Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 229, 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu năm mồng một, Cố Đình Quân sáng sớm đến chúc Tết. Thẩm Liên Y vội vàng tiếp đón khách nhân, lập tức vụng trộm dặn dò Tứ Diệp đi lên đem tiểu thư thỉnh xuống dưới. Đường Kiều tối hôm qua đón giao thừa ngủ trễ, sáng nay kêu hai lần đều khởi không đến. Thẩm Liên Y cũng là có chút bất đắc dĩ, nguyên bản nghĩ cũng không có gì, dù sao trong nhà khách nhân cũng không cần thiết nàng tiếp đón, ngủ một hồi nhi bổ nhất bổ giấc cũng tốt, nhưng là hiện tại xem ra lại không được. Cố Đình Quân cười yếu ớt ngồi ở Thẩm gia phòng khách, Thẩm Thanh vì hắn châm trà, khách khách khí khí. Cố Đình Quân mỉm cười, năm đầu không biết có tính toán gì không? Ta nghe nói ngươi ở tiếp xúc ngoại than phố sau kia ra khách sạn, kỳ thực nói, tóm lại, vị trí không xem như đỉnh hảo. Thẩm Thanh tự nhiên cũng cảm thấy kém vài phần, bất quá tinh tế nghĩ đến, nhà bọn họ A U nói khó không có đạo lý. Vị trí nếu như đặc biệt hảo, giá tự nhiên cũng là kinh người. Phí tổn cao áp lực đại, nhưng là hiện tại liền bất đồng, tiếp xúc nhân không nhiều lắm kia ra lại Tần Lâm đóng cửa, tóm lại là rất tốt đàm không ít. Phía trước hắn không dám lộ ra bản thân ý tứ, hiện tại cũng không phải sợ. Vị trí tuy rằng không coi là vô cùng tốt nhưng là cũng là thật thuận tiện. Hơn nữa hắn có của hắn yêu thế, Thẩm Thanh không muốn cùng Cố Đình Quân nói càng nhiều, vô cùng đơn giản ứng phó rồi vài câu. Cố Đình Quân nhìn ra Thẩm Thanh ý tứ, hắn ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút cái cốc, cười yếu ớt một chút, không lại hỏi đến. Mỗi người làm buôn bán đều có ý nghĩ của chính mình, hắn chưa hẳn liền tất nhiên mạnh hơn người ta. Cũng không phải hảo chỉ điểm giang sơn. Cố Đình Quân đi lại sớm, đổ là không có gì người khác đi lại chúc Tết, hai người đều không nói chuyện hiện trường nhưng là yên tĩnh xuống dưới. Thẩm Liên Y không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ, lại thúc giục Đường Kiều. Đợi đến Đường Kiều xuống lầu liền nhìn đến lầu một im lặng, nàng thanh thúy nói. Thất gia tân niên vui vẻ đại cát đại lợi, nhưng là cái nói ngọt, Cố Đình Quân lập tức liền giơ lên khóe miệng, mang theo chút ý cười, tâm tình rất tốt. Hắn lấy ra hồng bao đưa cho nàng, mỉm cười. Đại cát đại lợi, Đường Kiều không chút do dự tiếp nhận cũng không phải khách khí. Nàng nhẹ giọng nói, sáng sớm hãy thu hồng bao thật tốt đâu. Thẩm Liên Y ở bên người nàng yên lặng châm chọc, sáng sớm ngươi đều thu vài cái. Thẩm Thanh cùng Thẩm Liên Y phân biệt cho nàng bao hồng bao, thu vừa thu lại hồng bao, nơi nào còn là cái gì ngạc nhiên sự tình. Đường Kiều cười khanh khách ngồi ở Cố Đình Quân đối diện, lập tức đưa tay phải đi bưng trà chén, Thẩm Thanh ngăn lại nàng. Còn chưa ăn điểm tâm, uống cái gì trà, cho thân thể không tốt. Đường Kiều hơi hơi đô môi, nàng nhẹ giọng than thở, nhưng là ta thật vây nha, uống một chén điểm tâm sáng cũng không thậm đi. Thẩm Thanh là cái quán đứa nhỏ, đến cùng là tùy theo nàng. Đường Kiều cười khanh khách trầm trà, cảm khái. Uống trà nâng cao tinh thần A, Cố Đình Quân biểu cảm thập phần bình thản, hắn chỉ nhìn Đường Kiều liếc mắt một cái, đó là cúi đầu hơi hơi mân trà. Chính là ở bọn họ nhìn không thấy thời điểm nhưng là ánh mắt lóe ra một chút, chưa từng nói càng nhiều. Lúc trước đáp ứng mời ngươi ăn cơm, không bằng kia một ngày gặp các ngươi có rảnh, đến ta quý phủ ngồi một lát. Ta cho các ngươi bộc lộ tài năng. Cố Đình Quân thanh thiền cười, mang theo chút thân cận ý tứ hàm xúc nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này coi như là hai người nói tốt tha đến bây giờ thật là thật lâu. Đường Kiều cầu còn không được, nàng nhẹ giọng nói, kia cảm tình nhi hảo, liền như vậy định rồi. Nàng cười hì hì ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Thanh, hỏi. Cậu khi nào có rảnh, lập tức lại nói, cậu đã nhiều ngày đều hẳn là có rảnh đi, không bằng định ở sơ tứ. Như vậy hỏi lên, Thẩm Thanh tuy rằng cảm thấy có chút không quá thỏa đáng. Nhưng là tóm lại không đành lòng phất Đường Kiều ý tứ. Gật gật đầu, xem như ứng. Kỳ thực hắn cùng với Cố Đình Quân kết giao là có chút không thoải mái, dù sao nghĩ vậy nhân muốn bắt cóc nhà mình tiểu cháu gái nhi, hắn nơi nào thoải mái được. Như thông thường tiểu tử, lại khả tường tận khảo sát. Nhưng là người này thiên là Cố Đình Quân người này thân phận cho phép. Chuyện này lại không ổn làm. Nếu là Thẩm Thanh đến xem, Cố Đình Quân tự nhiên là tốt, nhưng là như vậy nhân quá mức phiền toái, hắn nhưng là hy vọng nhà bọn họ A U tìm cái đơn giản nam tử quá chút thoải mái ngày. Tới cửa con rể, khó không thể, A U tính cách tất nhiên có thể đem người nắm trong tay, nhưng là nếu như là Cố Đình Quân, đó là sẽ không có thể. Thẩm Thanh suy nghĩ rất nhiều, bất quá trên mặt không hiện, cả người im lặng, vốn là không nhiều lắm nói nhân, xem thế này nhưng là càng là có vẻ thiếu ngôn quả ngữ. Đường Kiều mắt thấy mọi người đều không nói chuyện, ẩn ẩn thở dài, nói. Các ngươi cũng không nói chuyện, có vẻ thật xấu hổ nha. Cố Đình Quân giơ lên môi, Đường Kiều lập tức tiếp tục nói. Cứ như vậy định ra thứ năm tốt lắm, Cố Đình Quân gật đầu, nói hảo. Cố Đình Quân vẫn chưa ở Thẩm gia ở lâu. Đầu năm mồng một hắn kỳ thực vẫn là có chút bận rộn. Tốt lắm, một khi đã như vậy ta đi về trước. Thẩm gia khách nhân nghĩ đến cũng không ít. Cố Đình Quân đứng dậy, Đường Kiều nhìn hắn biểu cảm, đột nhiên lại hỏi. Người có phải không phải tối hôm qua không ngủ à? Cố Đình Quân nhíu mày, không khỏi cảm thấy Đường Kiều quả nhiên ánh mắt sắc bén, hắn cười yếu ớt một chút nói. Ta tối hôm qua ở tại Hào Miếu. Đường Kiều thật dài nga một tiếng, nguyên lai ở Cố lão đại nơi đó. Cố Đình Quân tiếp tục nói. Ta kỳ thực hàng năm đều phải bồi nghĩa phụ cùng nhau đón giao thừa, nếu như ta bất quá đi. Hắn liền đi qua, Đường Kiều gật đầu, đó là hẳn là A. Cố Đình Quân đưa tay xoa nhẹ một chút Đường Kiều phát nói. Được rồi, tiểu nha đầu một lát cũng ngủ cái hấp lại thấy. Ta đi về trước, Đường Kiều đi theo hắn cùng xuất môn, tay nhỏ bé nhi thuận thế vãn ở của hắn cánh tay. Đưa ngươi một chút, Cố Đình Quân khóe miệng lơ đãng dương lên, hắn tâm tình vô cùng tốt, chỉ biết tiểu cô nương tối minh lý lẽ. Hắn nhẹ giọng nói, mấy ngày trước đây không tìm ngươi là vì tránh cho phiền toái, có đôi khi không cần trêu chọc đồ điên. Mặc kệ là Cố Đình Quân vẫn là Hoắc Hiếu, đối với Chu Tú Bình, bọn họ đều dùng xong. Đồ điên, này từ Đường Kiều có chút không rõ Chu Tú Bình nơi nào nổi điên, xa xa xem, nhưng là thật kiều mị một nữ nhân, nhưng là hoàn toàn nhìn không ra điên ở nơi nào. Đương nhiên, có đôi khi có một số việc nhi cũng không tất đặt ở mặt nhi thường. Mọi người đều nói như vậy, tất nhiên có đạo lý này. Nhưng là Đường Kiều vẫn là rất kỳ quái. Đại để là phát hiện Đường Kiều ánh mắt không quá đúng, Cố Đình Quân trầm ngâm một chút nhẹ giọng nói. Người có biết nàng? Đường Kiều cười hỏi, ta vì sao không biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức lại thử nói. Các ngươi kết phường làm buôn bán sao? Cố Đình Quân nào biết đâu rằng Đường Kiều ý tưởng, căn bản không biết nàng hỏi những lời này hàm nghĩa, chỉ làm nàng là tò mò, bất quá nhưng là nghiêm cẩn đáp. Chẳng phải, Cố Đình Quân không biết Đường Kiều biết bao nhiêu, nhưng là đơn giản nói. Nàng là tam ca nữ nhi, lai giả bất thiện, ta là 13 điểm mới có thể cùng nàng làm buôn bán. Càng nhiều hơn nói, Cố Đình Quân không muốn nhiều lời, chỉ đơn giản nói. Bảo hổ lột ra ta với không tới. Đường Kiều gật đầu cười khẽ tán thành Cố Đình Quân lời nói. Nàng hơi hơi tới gần Cố Đình Quân, nhìn lại chỉ thấy nàng nương đứng ở cửa khẩu lo lắng trùng trùng xem nàng. Đường Kiều bỗng chốc nổi lên bướng bỉnh tâm tư, càng thêm tới gần Cố Đình Quân một phần. Cố Đình Quân lập tức nhướng mày, nói nhỏ nói. Ngươi là sợ ngươi nương không ngất đi là đi. Đường Kiều thập phần vô tội, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Cố Đình Quân xem, nhẹ giọng nói. Ta đây không là tưởng với ngươi nói nhỏ sao, để cho người khác nghe thấy khả như thế nào cho phải. Này lớn như vậy sân nơi nào có cái gì nhân, thật sự là trợn tròn mắt nói dối. Cố Đình Quân nhưng là thờ ơ, nhưng là tóm lại không thể để cho tương lai nhạc mẫu đối bản thân sinh ra ác cảm. Hắn yên lặng đem Đường Kiều thôi sau một phần, nói. Người cách ta xa một chút hảo hảo nói chuyện. Nghiêm túc điểm, Đường Kiều xì một chút bật cười, thuận thế liền kéo lại Cố Đình Quân ống tay áo, lay động đứng lên. Thất ra, câu hỏi, như thế nào nghiêm túc, Cố Đình Quân cố nén cười, một bộ nghiêm trang, hảo hảo đi, hảo hảo nói chuyện, hảo hảo, chưa nói xong ngay tại Đường Kiều chiêu tức trong ánh mắt câm miệng. Hắn nói, tốt lắm, đưa đến nơi đây là có thể, trời lạnh, trở về đi. Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi trắng bệch. Đường Kiều nói, vốn định cùng ngươi nói nhỏ, nhưng là ta xem ngươi cũng không phải cần bộ dáng. Cố Đình Quân trực giác Đường Kiều là có chuyện muốn nói, hắn nhìn về phía Đường Kiều ánh mắt. Tiểu cô nương ánh mắt tối đen sáng ngời, thật sự là tưởng thật làm cho người ta cảm thấy 12 vạn phần thảo hỉ. Hắn nói, ngươi, muốn nói cái gì? Đường Kiều ý vị thâm trường cười, nói, về sau rồi nói sau, còn nhiều thời gian. Đường Kiều lại không chịu nói. Cố Đình Quân luôn cảm thấy Đường Kiều tựa hồ cất giấu cái gì tâm sự, nhưng là càng nhiều hơn lại không biết. Hắn xoa xoa đầu nàng, thấp giọng nói. Ta không mong muốn nhất làm việc chính là cho ngươi chọc phiền toái, nhưng là phiền toái của ngươi tựa hồ toàn là vì ta mà đến. Đường Kiều nở nụ cười, nói nhỏ nói. Chu Tú Bình hội gây bất lợi cho ta sao? Trắng ra hỏi xuất ra. Cố Đình Quân đôi mắt thâm thúy không thấy đáy tối như mực, hắn nói. Ta không xác định, nhưng là lường trước đồ điên luôn hội làm một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình. Bất quá ngươi nhưng là có thể yên tâm, Cố Đình Quân kiên định, ta sẽ không cho ngươi nhận đến một phần thương hại. Đường Kiều nở nụ cười, gật đầu nói hào. Cố Đình Quân không từng lại nói càng nhiều, hắn thuận thế nhéo nhéo của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thật sự tốt lắm niết mềm yếu lộ ra thông minh. Hắn nói, trở về đi, Đường Kiều ừ một tiếng, mắt thấy Cố Đình Quân rời đi, hắn bóng lưng hao gầy, làm cho người ta thập phần cao ngạo cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực lại nhắc đến, Đường Kiều lại cảm thấy bản thân cũng không phải như vậy hiểu biết Cố Đình Quân. Bất quá cho dù là không biết, nàng vẫn là rất thích người này. Nhân đại để đều có chấp niệm, Cố Đình Quân là của nàng. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Đường Kiều che miệng vào cửa, Thẩm Liên Y xem nàng biểu cảm cũng muốn hỏi nàng vừa rồi làm chi, lại muốn đầu năm mồng một, tóm lại khó mà nói nhiều lời càng nhiều. Sử dùng sức nhịn xuống đến đây, Đường Kiều xinh đẹp nở nụ cười, nàng lại vãn trụ Thẩm Liên Y vào cửa nhẹ giọng. Mẫu thân đừng nghiêm túc a, qua năm mới cười một cái. Thẩm Liên Y châm chọc, dọa đều phải bị ngươi sợ hãi, còn cười cái gì nha. Đường Kiều than thở, ngài chính là tưởng nhiều lắm. Hai người vào phòng, Thẩm Thanh nhìn đi lại, trong tay nắm bắt điện thoại, Đường Kiều chìa chìa bản thân. Tìm ta, chấm, Thẩm Thanh tựa tiếu phi tiếu, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, Liên Y tìm ngươi. Đường Kiều ai một tiếng, than thở, cậu đều biến thành xấu. Thẩm Thanh thất cười rộ lên, Đường Kiều ngồi phịch ở trên sofa, làm lười nhác trạng, mắt thấy nàng nương sắc mặt hơi hơi hồng nhuận đứng lên, phảng phất là ba tháng lý hoa đào, phấn nộn tươi sống. Đường Kiều ai nha một tiếng, cảm khái nói. Ta đoán, này điện thoại là Dương Thông Văn lão sư đánh tới. Thẩm Thanh giơ ngón tay cái lên, Đường Kiều đắc ý rào rạt, ta quả nhiên là thông minh. Thẩm Liên Y quải điệu điện thoại, vẫn chưa phản bác cái gì, nói nhỏ. Bọn họ phụ tử chờ một chút muốn tới chúc Tết. Đường Kiều trao cho mày, cười hắc hắc, này cười Thẩm Liên Y càng mặt đỏ. Cách chương.